bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, Miểu Sát Thần Chỉ. Linh hồn quả, lựa chọn duy nhất. Trong cung điện, truyền ra năng lượng ba động khủng bố. Toàn bộ thần niệm bộ lạc người đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo hàn ý theo bên trong cung điện kia. Bao phủ mà ra, tất cả mọi người tại run lẩy bẩy. Bọn họ minh bạch, đó là thần lửa giận. Đây là cái nào thiên sát a? Thế mà chọc giận thần. Đáng chết, đáng chết. Hy vọng thần năng đầy đủ không muốn giận chó đánh mèo chúng ta. Thần, xin tha thứ chúng ta đi. Có người quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thần chỉ khai ân. Chỉ chốc lát, cái kia cỗ theo trong cung điện bao phủ mà ra thần lực ba động liền biến mất. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại hỉ. Đa tạ thần khai ân. Thần ân cuồn cuộn, tất cả mọi người tại ca tụng lấy thần bao quát nhân. Mà giờ khắc này, trong cung điện, cái kia bị tất cả mọi người ca tụng lấy thần chính nhìn lên trước mặt Sở Cuồng Nhân nhịn không được. Tại run rẩy, toát ra trước nay chưa có vẻ kinh hoàng. Hắn cảm giác được, thần lực của mình đột nhiên bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại chế trụ. Căn bản là không có cách toát ra đi, mà cỗ lực lượng kia, ngay tại chính mình chung quanh, tiểu thế giới, thiên tôn tiểu thế giới. Cái này hạ vị thần khiếp sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể gặp gỡ ở nơi này một cái có thể cùng thần chỉ chống lại thiên tôn. Đây cũng quá xui xẻo đi, thiên tôn không phải rất ít sao? Làm sao trùng hợp như vậy thì để cho mình đụng phải. Cái này hạ vị thần có chút khóc không ra nước mắt. Có thể đón lấy, hắn nghi ngờ, thiên tôn tiểu thế giới là đế khí cùng đạo văn dung hợp mà thành. Nhưng trước mắt này người tiểu thế giới vì sao không có đế khí tồn tại? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là, hắn muốn không đến nhiều như vậy. Bởi vì Sở Cuồng Nhân đã hướng hắn đưa tay ra chỉ. Chỉ là nhẹ nhàng một chút. Một đạo hàn khí bạo phát, rơi vào trên lồng ngực của hắn. Băng tiết chủ thần phụ thuộc thần. Vốn là am hiểu nhất lạnh tức giận. Nhưng bây giờ, lại bị hàn khí đông lạnh thành tượng băng. Sở Cuồng Nhân đi đến cái kia tượng băng trước mặt, đầu ngón tay có niệm lực đang lưu chuyển lấy, điểm tại tượng băng phía trên, oanh một tiếng, tượng băng hóa thành vụn băng bên trong, có một khối lăng hình tinh thể, đó là hạ vị thần thần cách, Sở Cuồng Nhân đem nhặt lên, giao cho bên cạnh Thanh Y có chút mờ mịt tiếp nhận thần cách, hắn bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, không chỉ có là hắn. Bên trong cung điện này tất cả mọi người không có tỉnh táo lại. Một cái thần, liền tại bọn hắn trước mặt bị giết a, mà lại là bị hời hợt nghiền sát. Tốt, không phải liền là giết cái thần sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đi thôi, Sở Cuồng Nhân vỗ vỗ Thanh Y bả vai. Thanh Y sửng sốt một chút, sau đó đuổi đi theo sát. Sau lưng, Thương Cha bọn người hoàn toàn không dám nhúc nhích. Sở Cuồng Nhân đi ra cung điện về sau, đi vào thần niệm bộ lạc một cái cất giữ niệm lực tu hành pháp địa phương. Đem nơi này cao minh nhất mấy loại niệm lực tu hành pháp tất cả đều lấy đi. Hắn dự định trong khoảng thời gian này chủ tu niệm lực. Những thứ này niệm lực tu hành pháp, đối với hắn có rất lớn giá trị tham khảo. Sau đó, hắn đi tới một cái rừng cây. Rừng cây này bên trong có một khỏa cây ăn quả. Cây ăn quả phía trên sinh trưởng cái này mười mấy viên u ám quả thực. Đây là Sở Cuồng Nhân muốn cái thứ hai đồ vật. Linh hồn quả, thương khung tinh thập đại linh quả một trong. Tên như ý nghĩa, trái cây này, có tăng cường linh hồn chi lực tác dụng. Đối ở hiện tại Sở Cuồng Nhân tới nói, tác dụng không nhỏ, linh hồn quả thụ bốn phía có trên trăm cái người trông coi. Những người này tất cả đều là thần niệm bộ lạc tinh nhuệ. Trong đó có thể so với thánh nhân cấp bậc niệm lực người tu hành thì có 10 cái. Có thể so với đế giả, cũng có 2 cái. Thần niệm bộ lạc đối với linh hồn quả 10 phần coi trọng. Dù sao, tăng lên linh hồn chi lực, đối bọn hắn tới nói sẽ cùng tại tăng lên niệm lực. Mà một khỏa linh hồn quả đủ để miêu tả ra một cái niệm lực đại sư. Mặt khác, Linh hồn này quả vẫn là bọn hắn cung phụng thần chỉ trọng yếu cống phẩm. Mỗi vạn năm thành thục một lần. Mỗi thành thục một lần cũng chỉ có 99 viên linh hồn quả. Ở trong đó có 90 viên là xem như cống phẩm. Thương, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương. Mau cút, mấy cái thủ vệ đối với Sở Cuồng Nhân giận dữ hét. Nhưng Sở Cuồng Nhân căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Đưa tay ở giữa, trên trăm cái thủ vệ liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh bay ra ngoài. Sở Cuồng Nhân như đi bộ nhàn nhã chuyển đến linh hồn quả thụ trước mặt. Hắn niệm lực nhất động, đem tất cả quả thực một vừa hái xuống. A, Thanh Y, ngươi không có càn khôn giới sao? Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Thanh Y, phát hiện trong tay đối phương cầm lấy hạ vị thần thần cách cùng đống kia thư tín. Hai cánh tay loay hoay liền kiếm đều chỉ có thể cắm ở bên hông. Thanh Y hơi nghi hoặc một chút. Càn khôn giới, đó là cái gì? Sở Cuồng Nhân nhớ lại một chút. Tại thương trong trí nhớ, cũng không có phát hiện càn khôn giới loại vật này. Thời đại này còn không có phát minh ra càn khôn giới. Không chỉ có là càn khôn giới, còn có luyện đan, trận pháp, phù văn. Những thứ này tu hành phụ trợ chi pháp cũng đều còn tại nhập môn giai đoạn. Sở Cuồng Nhân như có điều suy nghĩ. Đã không có càn khôn giới. Hắn tìm tới một cái bao tải. Đem những linh hồn này quả cho một mạch nhét đi vào. Bên cạnh, Thanh Y nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối. Những linh hồn này quả đối với thần niệm bộ lạc tới nói. Mỗi một viên đều là đầy đủ chân quý. Sở Cuồng Nhân ngược lại tốt. Trực tiếp một đống thì cho nhét vào trong bao bố. Cầm hết tu hành pháp. Linh hồn quả. Sở Cuồng Nhân mang theo Thanh Y liền rời đi thần niệm bộ lạc. Dọc theo đường. Một số cuồng tín đồ biết được hắn sát hại thần chỉ sau đó. Không để ý thực lực sai biệt liền muốn tìm hắn báo thù. Người cái này độc thần giả. Người chết không yên lành a, mau đưa linh hồn quả để xuống cho ta. Hỗn trướng a. Linh hồn quả là bực nào thần vật, thế mà bị trực tiếp nhét vào trong bao bố. Phung phí của trời a, người cái này đáng giết ngàn đao. Đối mặt bộ lạc bên trong người chửi rủa, chỉ trích, Sở Cuồng Nhân từ đầu tới đuôi đều muốn hắn xem như là gió thoảng bên tai. Không có bất kỳ cái gì động dung, một số muốn tìm hắn báo thù, liền tới gần hắn đều làm không được. Liền bị hắn niệm lực cho trực tiếp nghiền thành từng đoàn phấn vụn. Thanh Y, ngươi hối hận không? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bên cạnh thần sắc có chút mất tự nhiên Thanh Y nói. Đối phương ở chỗ này lớn lên. Bây giờ, cùng hắn cùng một chỗ phản bội thần niệm bộ lạc. Hắn coi là trong lòng đối phương sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng. Thanh Y lắc đầu, nói, ta tại cái này lẻ loi một mình. Theo thiếu chủ là ta lựa chọn duy nhất. Ta không hối hận. Tại lúc còn rất nhỏ. Thanh Y phụ mẫu bởi vì chống đối thần chỉ mà bị giết hại. Cho nên Thanh Y đối thần chỉ cũng không có hảo cảm. Nội tâm đối cái này sùng bái thần chỉ bộ lạc. Càng là mâu thuẫn. Hắn đã sớm muốn rời đi. Chỉ là, ngươi thật là thiếu chủ sao? Thanh Y nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nghi ngờ nói. Cho dù là ngu ngốc đến mấy. Hắn cũng cảm thấy Sở Cuồng Nhân biến hóa trên người. Ngắn ngủi này mấy tháng. Theo một cái bị thụ lấn ép cũ thiếu chủ đến nhẹ nhõm miểu sát thần chỉ. Biến hóa này. Quá mức bất khả tư nghị. A, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta vĩnh viễn là ngươi thiếu chủ. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Nhìn lấy Thanh Y khẽ cười nói. Thanh Y nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Theo ánh mắt của đối phương bên trong. Hắn thấy được chân thành, cũng không có cảm nhận được bất kỳ địch ý. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem nghi hoặc không hề để tâm. Biến hóa lại lớn, thiếu chủ vẫn như cũ là hắn thiếu chủ. Hắn hiện tại lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có đi theo người nam nhân trước mắt này rất nhanh. Hai người liền rời đi thần niệm bộ lạc, mà một cái thần chỉ tử vong tin tức cũng rất nhanh truyền đến thần sơn. Bên trong ngọn thần sơn băng tuyết chủ thần nhận được tin tức. Lộ ra hào hứng giạt rào chi sắc. Một cái bị ta hạ hàn văn ấn ký. Con kiến hôi nhân tộc đột nhiên có thể giết chết thần chỉ. Thú vị, thật sự là thú vị. Rất nhanh, Bên trong ngọn thần sơn truyền ra tin tức. Thương, chính là lên thần chỉ sổ đen. Dù sao ở thời đại này, giám thí thần không có mấy cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.